Vợ quân nhân đừng sằng bậy. Chương 125, mày cũng không có. Góc truyện audio.com. Editor, Dim Codon, trong sọt sở từ bỏ 10 ký hạt giống thuốc. Hơn nữa bản thân sọt to này đã gần 5 ký. Ngoài ra còn bỏ một ít công cụ ngày thường nàng dùng. Cho nên sức nặng xác thực không phải cô gái bình thường có thể thừa nhận được. Đàn ông ngược lại còn được. Đã nói giúp đỡ nên mặc dù nặng ngoài dự đoán cũng không hé răng. Bước chân tiếp tục đi về phía trước. Từ thị trấn đến cửa thôn ít nhất phải hơn nửa tiếng. Huống chi đường núi khó đi. Gồ ghề, vất vả đến cực điểm. Trước mắt sở tư càng thêm tò mò. Hầu hết đàn ông thôn Thiên Trì nàng đã gặp qua. Đặc biệt là bên thôn Bắc này. Mặc dù không biết nhưng cũng sẽ thoáng cảm thấy nhìn quen mắt. Nhưng đối với người nọ một chút ấn tượng cũng không có. Chẳng lẽ là thôn Nam? Nhưng sau khi hắn vào thôn rõ ràng đi chính là đường đến thôn Bắc. Sau khi vào thôn người cũng nhiều hơn. Đừng nói là vẻ mặt tò mò của Sở Từ. Ngay cả những người khác cũng đều giống như vậy. Sở Từ à, mày vừa ra ngoài một chuyến lại mang về một người đàn ông. Còn mạnh hơn mẹ mày nhiều. Một bà già mở miệng cười nói. Người nói chuyện chính là thím Trương Lục. Bởi vì lúc trước nàng bán đồ chơi đan lát không đưa cho thím Trương Lục này một cái. Cho nên mỗi lần nhìn thấy nàng thì thím Trương Lục này đều không nể mặt mũi. Thỉnh thoảng sẽ nói móc nàng vài câu. Trong đầu thím Trương Lục ngài chỉ chứa những chuyện xấu xa này phải không? Vậy thì không bằng cũng đừng làm việc nhà nông nữa. Để cửa khép hờ, không chừng còn có người thích ngài như vậy nữa. Sở Từ không chút lưu tình nào nói một câu. Trong thôn dân phong coi như thuần phác, làm vãn bối ngẫu nhiên bị trưởng bối dạy dỗ vài câu cũng không có gì. Nhưng thím Trương Lục này cũng không nói đạo lý. Lấy người đã chết ra trêu đùa, cũng không sợ tương lai gió âm thổi trong nhà. Tao nhổ, tim mày đen, lời nói độc ác như vậy mày cũng có thể nói được. Thím Trương Lục nhất thời tức giận đến dậm chân. Nếu thím không hất mũi lên mặt thì tôi cũng không quá đáng như vậy. Bình thường thím mắng hai câu cũng được, nhưng ngay cả người chết thím cũng đều nói vậy. Thím cũng không sợ mẹ tôi nửa đêm đến tìm thím sao? Sở Từ liếc mắt nhìn bà một cái nói lời quái đản. Lười tiếp tục để ý thím Trương Lục này ngược lại cũng không tính là người xấu. Nhưng chính là ngoài miệng không biết tích đức, tâm nhãn cũng mạnh hơn gì hoàng kia không ít. Trước kia cũng từng cho Sở Từ mập một miếng bánh bắp ăn. Mặc dù là chuyện thật lâu trước kia, nhưng cũng bị thân thể này nhớ rõ ràng. Thím Trương Lục há miệng thở dốc, vẫn là nuốt bất mãn trở vào. Nhưng nhìn thấy người đàn ông này thật sự tò mò, vẫn là nhịn không được tiến lên túm Sở Từ không để cho nàng đi. Sở Từ, mày nói với thím Lục, đây rốt cuộc là ai? Tôi nào biết, vừa rồi trên đường tôi gặp mấy tên côn đồ, anh ấy thấy vậy ra tay không để tôi chịu khi dễ. Thấy một cô gái như tôi cõng sọt nặng như vậy thật đáng thương. Cho nên thuận đường cõng giúp về, Sở Từ cũng không ôn tồn nói. Thím Trương Lục vừa nghe nhất thời cảm thấy sợ hãi. Làm sao lại có tên côn đồ chứ? Đây là cướp tiền hay là cướp xác? Mày nói mày, cũng không có. Sở Từ nhếch khóe miệng, chuyện này tao phải tìm đại đội trưởng nói mới được, lần trước ruộng nhà kiến dân đã bị người đốt cháy, không chừng chính là lưu manh bên ngoài làm, thím Trương Lục yên lặng nói, lúc này mới lại nhìn chằm chằm nàng một cái, đồ chơi con trai của tao mua từ mày hỏng rồi, mày về nhớ làm lại cái khác, tao sẽ đến chỗ mày lấy, cũng đừng quên, nói xong ném một lưỡi hái cáo trạng. Sở Từ căn bản không xem lời nói của bà là thật sự. Thím Trương Lục này thích chiếm cái lợi. Nếu nàng thật sự đặc biệt làm đồ chơi cho thím Trương Lục thì tuyệt đối không có khả năng lấy được tiền trong tay bà. Thời gian nói chuyện người đàn ông đằng trước đã đi hơn mấy chục bước. Dường như mới phát hiện Sở Từ ngừng nên quay đầu nhìn chằm chằm nàng. Sở Từ chạy chậm vài bước vội vàng đuổi theo. Khách Trương.